Chương 1250 tối cường thăng cấp hệ thống. Mù, lại đến a. Quả nhiên còn có đồng đảng. Tiêu Dao Tử lạnh hừ một tiếng, trên tay lực lượng càng mạnh một phần, trong nháy mắt này hắc đao, áo nhã, thiên linh tam sức người lượng phun trào, hình thành một đạo cường đại lực lượng chính diện cứng rắn đi lên, kì ầm ầm. Ầm ầm. Lực lượng đang vào một chỗ, tương xứng, xông lên Lý Nguyên Bá trùng trùng điệp điệp gào thét một tiếng, "Hay làm lão tử!" Lão tử giết chết ngươi. Nhảy lên, cự linh treo trăng. Phủ đầu ngửa mặt lên, thân thể xông lên, thân thể và phủ đầu hình thành nửa tháng, cự đại lực lượng tụ hợp vào cự phủ bên trong, hướng phía Tiêu Dao Tử trên đỉnh đầu trùng trùng điệp điệp đánh xuống đi, Hoang Cổ Thần Quân, Kim Hoa Thần Bà, Cung Luân Chết còn có mấy tên cường giả lúc này đều bỗng nhiên đứng thẳng lên, hai mắt kinh ngạc nhìn xem, nội tâm long trời lở đất, kì ầm ầm. Ầm ầm. Tiếng vang tứ chấn động. Tiêu Dao Tử phun ra nhất miệng máu tươi, thân thể li miên đảo lui ra ngoài, đụng đổ từng dãy khán đài chỗ ngồi, cường đại lực lượng tứ tiết ra đến hình thành từng trận đao nhận đồng dạng cuồng phong, đem đấu giá hội trường nghiền ép gắt gao, siêu cường vô cùng, Lý Nguyên Bá nhất phủ đầu rơi dưới, quát ra một tiếng, "Ê mụ, lại đến a." Hung tàn vô cùng nd.terui cập http truyenquenty.net để đọc truyện toàn bộ đấu giá hội trường trên người đều đần độn, Tiêu Dao Tử địa hoàng bảng xếp hạng thứ 27 vị, thế mà bị đánh phun máu. Tám người này đến tột cùng là lai lịch gì? Tám người, mỗi nhất cá nhân lực lượng đều không giống nhau, cũng là độc lập hơn nữa. Cái này bác cá nhân cực kỳ cuồng vọng, căn bản không quản đối phương là ai, ngươi muốn đánh, lão tử liền cứng rắn chết ngươi, đặc biệt là Lý Nguyên Bá, vừa rồi chiến thần treo trăng trong vòng nhất chiêu, hắn thân thể xuất hiện tam đầu lục tí hư ảnh, dường như trợn mắt thiên thần, mạnh đè xuống hồ đồ, Tiêu Dao hội trưởng cũng là âm thầm kinh ngạc, hắn cũng hoàn toàn không nghĩ tới cái này bác sức người lượng lại có như thế cường hãn, bất quá Tiêu Dao hội trưởng mi tâm bi vi rung lên, cũng không có e. Ngại và lo lắng, Lý Nguyên Bá ánh mắt quét qua, nói, "Ngươi cản chúng ta đường. Lão tử đoạt ngươi Tiêu Dao Thương Minh là để mắt ngươi, dù sao các ngươi Tiêu Dao Thương Minh có tiền, đoạt mai đang dược, làm sao?" Tiêu Dao hội trưởng chậm rãi đi tới, thản nhiên nói, "Ở nhất mai đang dược coi như lại trân quý nó cũng không tính là gì, nhưng là các ngươi đoạt Tiêu Dao Thương Minh lại không được, đừng nói là một cái kim đan, coi như một cây tú hoa châm các ngươi cũng mang không đi." Lý Nguyên Bá hai mắt giận dữ, nhìn chằm chằm Tiêu Dao hội trưởng, nói, "Y thử một chút." Tiêu Dao hội trưởng cười nhạt một tiếng, nói, "Để các ngươi thật sự coi chính mình vô địch." Thiên Linh thấp giọng nói, "Ê mọi người cẩn thận một chút, gia hỏa này rất mạnh." Trần Bàn Tử đứng dậy, nói, "Ê để ta chặn lại hắn công kích, các ngươi ra tay." Lý Nguyên Bá là người nóng tính, vừa mới chế định chiến đấu kế hoạch còn không có đạt được xác nhận, hắn liền nhất mã đương trước tiên lao ra, hô lên một tiếng, nói, "Y vậy còn chờ gì? Đánh ngã hắn." Phanh, phanh, phanh, cả cá nhân giống như khoái tốc trùng kích xe tăng lao ra, Thiên Linh nội tâm căng thẳng, nói, "Ờ Nguyên Bá, cẩn thận." Thiên Linh thiếp chặt phía sau Hàng Long, Hắc Đao, Lâm Vưu Thánh. Bát Đại Kim Cương toàn bộ xúc động, Hoang Cổ Thần Quân ánh mắt khẽ híp một cái, thản nhiên nói, "Để ta nghe nói Tiêu Dao hội trưởng là địa hoàng bảng bài danh thứ 6 cường giả, cao như thế bài danh, nhưng ta nhưng lại chưa bao giờ nghe nói hắn ra tay, thì hôm nay ngược lại muốn xem hắn." Không đợi Hoang Cổ Thần Quân nói xong, Tiêu Dao hội trưởng một tay lật trời, tay phải phía trên lực lượng nổ bắn ra đến hình thành nhất nói cự đại lực lượng chi võng. Cái này sức giảng lượng chi võng trực tiếp phủ xuống Trần Thiên Phỉ mảnh mẽ địa đại hô một tiếng, "Ê mọi người cẩn thận." Áo nhã trăm thanh kiếm linh bỗng nhiên khẽ động, trực tiếp chống đi tới, Hắc Đao Hắc Viêm hoàn trả một bổ, Hàng Long Kim Long bạo kích các loại cường đại lực lượng thả ra ngoài, đừng nói là một tấm cự võng, liền xem như 10 cái cự võng cũng sẽ vỡ thành mảnh vỡ, thế nhưng là cái này cự võng cũng không có vỡ tan, ngược lại đem bọn hắn lực lượng toàn bộ hấp thu, cự võng bên trên lực lượng càng thêm cường đại yêu anh. Cự võng phủ xuống, trong nháy mắt đem 8 người cho bao phủ lại, Lý Nguyên Bá chết xông đi lên, ở hắn thân thể tiếp xúc đến cự võng trong nháy mắt, hắn trên thân thể phát ra hồng quang tức giận nhanh chóng biến mất, lực lượng điên cuồng xói mòn, liền ngay cả cự linh thần búa cũng khôi phục phổ thông đại tiểu, ta dựa vào. Ta làm sao cảm giác có chút choáng a? Không chỉ là Lý Nguyên Bá ở tấm kia cự võng bao phủ xuống trong nháy mắt, bọn hắn toàn bộ đều như thế, trên thân lực lượng lao nhanh yếu bớt, toàn thân nhất của cường đại lực lượng cho hút lại, bọn hắn phóng xuất ra lực lượng càng mạnh, hấp thu liền càng nhanh, hoàn toàn chịu không được cự võng ở co rút lại. Không đến 3 giây đồng hồ, 8 người liền gắt gao bị trói được, Bát Đại Kim Cương, một chiêu bại hoàn toàn, Hoang Cổ Thần Quân sắc mặt ảm đạm biến đổi, trong lòng thầm nghĩ, kẻ tốt cường lực lượng. Cái này đúng vậy, địa hoàng trên bảng bài danh 10 vị trí đầu cường giả sao? Chỉ là tay này ta liền ngăn cản không nổi. Mấy cái khác cường giả não hải bên trong muốn sự tình cùng hoang cổ thần quân đấu giá thứ 27 vị tiêu giao tử bị 8 người oanh thành trọng thương, thế nhưng là ở tiêu giao hội trưởng trước mặt, một chiêu bị đánh bại dễ như trở bàn tay, cái này đúng vậy lực lượng chênh lệch, bài vị trên bảng bài vị, một cái thứ tự nhất cái đẳng cấp, giống như cảnh giới y oanh. Oanh. Oanh. Cự võng co rút lại, 8 người bị trói được, Lý Nguyên Bá trên thân cường đại thần lực không ngừng trùng kích, thế nhưng là hắn phóng xuất ra lực lượng càng mạnh. Cự võng liền co rút lại càng chặt, tiêu giao hội trưởng nhìn như mặt không biểu tình, nhưng là... Trong lòng bàn tay hắn lại toát mồ hôi lạnh, nội tâm cũng là âm thầm kinh ngạc, rồi những người này đến cùng là lai lịch gì, bát sức người lượng quá đặc thù lục địa, cho tới bây giờ chưa nghe nói qua 8 người này a. Lý Nguyên Bá quát ra một tiếng, nói, Đề Tôn Tử, có chủng phóng ta đi ra. Tiêu giao hội trưởng cười nhạt nói, Đề có gan ngươi lao ra a. Ngươi... Lý Nguyên Bá cấp bách sắc mặt đỏ bừng, hắn trong cơ thể thần lực điên cuồng tiết lộ ra ngoài, hoàn toàn không phát huy ra được thiên linh não tử chuyển nhanh chóng, thế nhưng là cũng nghĩ không ra đối sách, tiêu giao hội trưởng thản nhiên nói, nhận thua đi, đem kim đan cho lấy ra ta. Nhận thua? Hừ. Lý Nguyên Bá rất không phục khí đạo, ngươi có khả năng chuội đựng chính ngươi tiến đến cầm a. Thiên linh khẽ nói, Nguyên Bá, chúng ta thua, đem kim đan trả lại hắn. Lý Nguyên Bá sững sờ, nói, vì nếu không như, chúng ta, Thiên Linh, La Hán, Áo Nhã, Lâm Vưu Thánh bốn người đồng thời quát, thì không được. Lý Nguyên Bá nhất thời héo xuống tới, nói nhỏ một tiếng, nghe nếu là lão đại ở liền tốt, nhất định có thể chơi đổ những người này. Tiêu giao hội trưởng nhìn xem 8 người, nội tâm căng thẳng, chẳng lẽ lại 8 người còn có càng cường lực lượng không có phóng xuất ra. 8 người này tách ra mà nói lực lượng không nghi ngờ không bằng bất luận cái gì địa hoàng trên bảng cường giả, nhưng là cùng một chỗ mà nói, chỉ sợ 20 tên bên ngoài cường giả đều không phải là bọn hắn đối thủ. Nếu như có thể gia nhập tiêu giao thương minh mà nói, tiêu giao hội trưởng khởi lòng yêu tài, dạng này 8 người bất kỳ một cái nào thế lực đều sẽ nhìn trúng. Tiêu giao hội trưởng nói, được kim đan trả lại cho ta, mệnh chính các ngươi giữ lại, mặt khác. Gia nhập ta tiêu giao thương minh thế nào? Số từ 1823.